môi Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình che, không chạm được vào cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình, đành phải gật đầu. Hắn ôm Bạch Tình Đình ra khỏi tòa nhà Bách Hóa Việt Dương, đi tới chiếc xe Audi của mình, mở cửa xe nói, bà xã, mời lên xe, anh nhớ ngày mai phải đưa em đi làm, nếu không, em sẽ lái xe của anh đi làm. Bạch Tình Đình hôm nay đi xe của mình đến, giờ lại ngồi trên xe Diệp Lăng Phi về, cho nên ngày mai Diệp Lăng Phi cũng phải đưa nàng đi làm. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế người lái, đưa tay nhéo một cái vào cằm Bạch Tình Đình, cười nói, được thôi, nếu như bà xã thích, anh hy vọng cả đời có thể đưa bà xã đẹp nhất của anh đi làm. Mấu câu này của Diệp Lăng Phi nghe hết sức củ chuối, vậy mà khi Bạch Tình Đình nghe lại giống như ăn mật vậy, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Là con gái người nào không thích nghe mấy lời buồn nôn đó chứ? Bạch Tình Đình cũng là con gái, nàng cũng hy vọng ông xã mình có thể mỗi ngày nói những lời tâm tình như vậy cho nàng nghe. Bạch Tình Đình trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại lầm bầm nói, buồn nôn quá, sao anh có thể nói những lời buồn nôn như vậy chứ? Sợ quá. Diệp Lăng Phi đã khởi động xe, hắn ha ha cười nói, bà xã, đây là lời thật lòng của anh, chẳng lẽ nói ra lời thật lòng cũng sai sao? Em chính là cô gái đẹp nhất trong lòng anh, cho dù có người cho anh mấy chục tỷ cũng không thể đổi được em là vô giá đối với anh. Anh chỉ biết nói ngọt, ai biết trong lòng anh nghĩ cái gì? Bạch Tình Đình kiều mị liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói, thôi đi, coi như em tin tưởng anh một lần. Bạch Tình Đình nói xong những lời này, đột nhiên ngượng ngùng cúi đầu xuống, trong miệng hàm hồ không rõ nói, xem biểu hiện của anh tối nay, nếu như biểu hiện không tốt, buổi tối hôm nay không được ở phòng ngủ em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, đêm động phòng đã tới. Cho dù Diệp Lăng Phi là đồ ngốc, hắn cũng nghe ra ý tứ Bạch Tình Đình trong lời này. Trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ, chẳng lẽ mùa xuân của ta rốt cuộc đã tới, Tình Đình dĩ nhiên chủ động muốn ngủ cùng giường với ta. Diệp Lăng Phi không khỏi đắc ý lên, trong miệng ngâm nga một đoạn nhà. Bạch Tình Đình vừa thấy Diệp Lăng Phi bắt đầu đắc ý, trong lòng đã thầm hối hận, sớm biết thế sẽ không nói như vậy, để tránh cho Diệp Lăng Phi đắc ý. Hai người không có về nhà ăn cơm, mà là tìm một phòng ăn trong nội thành. Khi hai người vừa ngồi xuống, Bạch Tình Đình liền mượn điện thoại Diệp Lăng Phi. Em không mang điện thoại di động. Diệp Lăng Phi thật sự có chút không tình nguyện mà đem điện thoại di động của mình giao cho Bạch Tình Đình, lo lắng Bạch Tình Đình muốn kiểm tra danh bạ của mình. Hình như bên trong điện thoại di động của mình có không ít số điện thoại của con gái, hơn nữa còn có mấy người Bạch Tình Đình đã gặp qua, tỉ như Lý Khả Hân. Điện thoại di động của em hết pin. Bạch Tình Đình chột dạ nói dối, nàng cố ý tắt điện thoại, lo lắng Diệp Phong lại gọi tới. Một khi để cho Diệp Lăng Phi phát hiện có Diệp Phong này tồn tại, Bạch Tình Đình lo mình giải thích như thế nào cũng sẽ không có tác dụng. Diệp Lăng Phi sẽ không tin tưởng mình và Diệp Phong thanh thanh bạch bạch, thậm chí ngay cả tay cũng chưa từng chạm qua, trong sạch đến như một tờ giấy trắng vậy. Diệp Lăng Phi đưa điện thoại cho Bạch Tình Đình, vừa cầm menu, vừa len lén nhìn Bạch Tình Đình, trong lòng rất lo Bạch Tình Đình sẽ từ điện thoại di động của mình phát hiện ra cái gì. Cũng may Bạch Tình Đình cầm điện thoại của Diệp Lăng Phi chỉ là gọi điện thoại về nhà, báo với cô Ngô rằng mình và Diệp Lăng Phi ăn cơm bên ngoài, bảo cô ấy không cần chờ mình, nếu Hân Mính về, thì cứ ăn cơm trước. Biết Bạch Tình Đình mượn điện thoại là vì chuyện này, Diệp Lăng Phi mới buông lỏng thần kinh, chọn mấy món xong, liền đem menu trả lại cho người nữ phục vụ, thúc giục nhanh chóng mang đồ lên. Bạch Tình Đình nói chuyện điện thoại xong, đem điện thoại trả lại Diệp Lăng Phi. Nàng cởi áo khoác vắt lên thành ghế, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bộ ngực sữa hở ra kia cơ hồ làm cho mấy cái cúc áo sơ mi muốn bung ra. Bạch Tình Đình xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn giống như trẻ con vậy. Hai khuỷu tay tì lên mặt bàn, bàn tay nhỏ đan vào nhau. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình, nàng thấp giọng gắt, nhìn cái gì chứ, có phải anh chưa từng thấy đâu. thấy rồi thì thấy rồi, nhưng anh lại không nhịn được muốn nhìn. Diệp Lăng Phi nhìn ra được giờ phút này tâm tình Bạch Tình Đình rất tốt, rất có mùi vị đêm xuân động tình, từ khi ở trong xe. Bạch Tình Đình chủ động nói câu kia, Diệp Lăng Phi đã cảm giác Bạch Tình Đình động xuân tình rồi. Mặc dù Diệp Lăng Phi không rõ vì sao Bạch Tình Đình lại như vậy, nhưng lá gan hắn lại lớn hơn, bắt đầu có chút không kiêng nể gì khiêu khích Bạch Tình Đình. Trong lòng Bạch Tình Đình nghĩ thế nào, Diệp Lăng Phi đương nhiên không rõ ràng. Một phần rất lớn là bởi vì Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, trước đó nàng cũng không khát vọng nằm ở trong lòng Diệp Lăng Phi như bây giờ. Nhưng Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, lại làm cho Bạch Tình Đình ý thức được một điểm. Nàng yêu Diệp Lăng Phi như thế, yêu nam nhân nhìn như bất cần đời này. Trước khi Diệp Lăng Phi tới, Bạch Tình Đình nhận được điện thoại của Diệp Phong kia làm cho trong lòng Bạch Tình Đình dấy lên ý nghĩ yêu thương với Diệp Lăng Phi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể không chút nào cố kỵ nói với người khác rằng Diệp Lăng Phi là chồng mình, không có cảm thấy xấu hổ khi nói muốn có con với Diệp Lăng Phi. Nhưng rốt cuộc nàng ý thức được, sở dĩ nàng nói như vậy, hoàn toàn là vì trong lòng nàng đã sớm đem Diệp Lăng Phi trở thành chồng mình, đã nghĩ thông suốt một tầng này. Bạch Tình Đình cũng có thể sớm cùng Diệp Lăng Phi trở thành vợ chồng chính thức một chút. Hừ, anh muốn nhìn thì em cho anh nhìn sao? Bạch Tình Đình hơi bĩu môi, nũng nịu nói, anh nghĩ em là ai? Bà xã của anh, vợ yêu xinh đẹp nhất của anh. Diệp Lăng Phi cười hì hì nói, lại nói dối. Vậy anh dám nói trước mặt mọi người ở đây không? Bạch Tình Đình cố ý nói, nếu anh nói trước mặt mọi người, em mới tin anh. Có cái gì không dám chứ? Diệp Lăng Phi đứng lên, hô lớn một tiếng nói, mọi người nghe đây. Ta nói vợ của ta là đẹp nhất. Các người có ai không phục? Chúng ta ra ngoài đấu. Ngất! Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi thực sự dám nói. Nàng thấy mọi người ở trong phòng ăn đem ánh mắt nhìn sang bên này, vội vã kéo Diệp Lăng Phi, vội nói, được, được, em tin anh. Lúc này Diệp Lăng Phi mới ngồi xuống. Kỳ thật, không nói đến nơi này không ai dám nói Tình Đình không phải đại mỹ nữ tuyệt sắc. Cho dù có người mù mắt, cho rằng Bạch Tình Đình không xinh đẹp, vậy cũng là không dám đứng ra nói. Muốn cùng Diệp Lăng Phi ra ngoài đánh nhau, những người này đều là người nhã nhặn, còn chưa vô lại tới trình độ như Diệp Lăng Phi vậy. Bạch Tình Đình thật sự bị Diệp Lăng Phi đánh bại hoàn toàn. Nam nhân này cho nàng ngạc nhiên vui mừng, nhưng cũng có khi cảm thấy Diệp Lăng Phi như một tên vô lại, chuyện gì cũng có thể làm. Có đôi khi lại cảm giác Diệp Lăng Phi sâu không lường được, luôn luôn không thể biết trước Diệp Lăng Phi muốn làm gì. Có đôi khi lại cảm giác Diệp Lăng Phi như một đứa trẻ con, có thể nói ra một số lời rất buồn cười. Có đôi khi, Bạch Tình Đình cảm giác Diệp Lăng Phi giống như một người đa nhân cách, có thể làm cho người những loại cảm giác bất đồng. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi cười đến so với hoa còn có vẻ sáng lạng hơn, hờn dỗi nói, anh chính là đồ vô lại, luôn thích bắt nạt em. Anh bắt nạt em khi nào? Diệp Lăng Phi thật sự không hiểu Bạch Tình Đình, sao lại đột nhiên nói như vậy chứ? Hắn gãi gãi đầu, không nghĩ ra Bạch Tình Đình ám chỉ ý gì. Cái kia đấy. Bạch Tình Đình cúi đầu, nhỏ giọng nói, anh làm gì cũng trêu đùa người ta. Anh chẳng nhớ gì cả. Diệp Lăng Phi càng hồ đồ, đồ ngốc, anh là đồ ngốc. Không biết tại sao đột nhiên Bạch Tình Đình tức giận, nói, em vào phòng vệ sinh, trước khi em quay lại, không cho anh nói chuyện với cô nào. Vừa nói, liền cầm túi xách đi thẳng đến phòng vệ sinh. Nhìn bóng lưng Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cười trộm trong lòng nói, hình như mỗi lần đều là em không muốn, hôm nay em lại làm sao vậy, dĩ nhiên lại mắng anh. Diệp Lăng Phi chính mình cũng thừa nhận hắn háo sắc, trưa nay mới vừa triền miên với Vu Đình Đình, hiện tại nhìn thấy Bạch Tình Đình, dục hỏa lại bốc lên. Tự nhận cho dù một ngày hai lần, thân thể mình vẫn tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Lăng Phi tính toán buổi tối tìm cơ hội lên giường Bạch Tình Đình, trong lòng hắn thấy thật hạnh phúc, đây chính là thời khắc đã chờ đợi rất lâu, Diệp Lăng Phi há có thể không hưng phấn. Khi người phục vụ đem đồ ăn lên, Bạch Tình Đình còn chưa quay lại. Diệp Lăng Phi cũng không sốt ruột, bưng chén trà, rất có nhã hứng uống trà. Trà của phòng ăn này căn bản không tính là trà, không có mùi thơm của lá trà. Cũng may Diệp Lăng Phi không hiểu trà đạo, cảm giác có chút mùi vị lá trà cũng đã rất hài lòng. Khi hắn chính bưng chén uống trà, thì nhìn thấy Lâm Tuyết cùng một nam một nữ đi vào phòng ăn. Lâm Tuyết mặc một bộ quần áo màu đen, trong tay mang theo túi xách LV của nàng. Về phần một nam một nữ đi cùng nàng kia, Diệp Lăng Phi không quen biết ai cả. Lâm Tuyết không ngờ Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lại ăn cơm ở chỗ này. Ba người các nàng tìm một bàn sát tường ngồi xuống. Khi Bạch Tình Đình quay lại thấy mắt Diệp Lăng Phi liếc về phía khác, trong lòng tưởng rằng Diệp Lăng Phi vừa lại nhìn lén mờ mờ nào. Có chút ghen, cố ý gõ gõ cái bàn, nói, nhìn cái gì chứ, không phải là nhìn em nào chứ. Diệp Lăng Phi thu hồi ánh mắt, cười ha hả nói, nào có, vừa nhìn thấy một người quen. Người quen? Bạch Tình Đình sửng sốt, không đợi nàng phản ứng lại, Lâm Tuyết đã bị thanh âm Bạch Tình Đình gây chú ý. Nhìn thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đang ngồi ở đây ăn cơm, nàng không có ý tốt cười cười, nói với cô gái ăn mặc hết sức xinh đẹp đối diện mình kia, Diệp Tử tiểu thư, cô ngồi trước một chút, tôi thấy một người quen, đi qua nói chuyện một chút. Cô gái đi cùng nàng vào kia khoảng 26,27 tuổi, đúng là người dẫn chương trình ở đài truyền hình Diệp Tử, cũng là người dẫn chương trình mà Bạch Tình Đình không mời được kia. Mà nam nhân kia chính là phó giám đốc công ty bách hóa của Lâm Tuyết, Triệu Trường Đào, coi như là bảo tiêu của Lâm Tuyết. Đây cũng là trùng hợp, Lâm Tuyết hẹn Diệp Tử ra, đơn giản muốn nói chuyện với Diệp Tử làm thế nào để không khí sân khấu được tốt nhất. Làm người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình, Diệp Tử từng tham gia rất nhiều hoạt động khổng lồ, đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình. Vấn đề làm thế nào để tăng không khí cho buổi diễn, kinh nghiệm của Diệp Tử hết sức phong phú. Nếu nói Lâm Tuyết một chút cũng không lo về hoạt động của Bách Hóa Việt Dương đó là giả, trong lòng nàng vẫn có một chút bất an. Lo lắng buổi trình diễn thời trang cử hành cùng Bách Hóa Việt Dương sẽ bị Bách Hóa Việt Dương đoạt danh tiếng. Tuy nói Lâm Tuyết tự nhận Bách Hóa Việt Dương còn không có khả năng như vậy, có thể mời chính khách chính phủ thành phố Vọng Hải cùng đại gia trong giới thương nghiệp đến trợ giúp, nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận, chỉ sợ xuất hiện một việc ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến sự mở rộng sản phẩm xuân hạ lần này của Bách Hóa An Thịnh, bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến tiêu thụ của Bách Hóa An Thịnh trong mấy tháng kế tiếp, Lâm Tuyết cũng không dám sơ sẩy khinh thường. Lâm Tuyết không ngờ có thể gặp được Bạch Tình Đình ở đây, nàng đang muốn ăn cơm cùng Diệp Tử, Triệu Trường Đào, chợt nghe thấy thanh âm Bạch Tình Đình. Khi nàng nhìn thấy Bạch Tình Đình thì cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngồi cùng một chỗ với Bạch Tình Đình, tâm trạng nàng liền không tốt. Lần trước ở Bách Hóa Việt Dương bị Diệp Lăng Phi làm nhục một phen, lúc ấy Lâm Tuyết chỉ tưởng rằng Diệp Lăng Phi là một tên lưu manh vô lại, nhưng không suy nghĩ về phía Bạch Tình Đình. Ở trong lòng Lâm Tuyết, nàng là không thể tưởng tượng Bạch Tình Đình cao quý có thể có quan hệ với một tên vô lại như vậy. Nhưng hôm nay chứng kiến một màn này lại làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất căm tức nam nhân ngồi cùng một chỗ ăn cơm với Bạch Tình Đình, nhìn bộ dáng hết sức mập mờ. Rất nhanh, Lâm Tuyết liền ý thức được đây là một cơ hội trả thù tốt lắm. Triệu Trường Đào ở chỗ này, Lâm Tuyết cũng không lo bị này nam nhân làm nhục. Phải biết rằng thân thủ Triệu Trường Đào không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu nam nhân này dám can đảm nhục nhã mình, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tự cho là lần này tuyệt đối có thể cho Bạch Tình Đình mất hết mặt mũi, đem buồn bực tích tụ nhiều ngày trong lòng phát tiết ra ngoài. Lúc này Lâm Tuyết mới đứng dậy, không có ý tốt đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Ôi, thật trùng hợp nha, không ngờ chúng ta rất có duyên, ngay cả ăn một bữa cơm cũng có thể gặp nhau ở chỗ này. Thanh âm buồn nôn của Lâm Tuyết vang lên bên tai Bạch Tình Đình. Nếu như nói có người làm Tình Đình cảm thấy đáng ghét, Lâm Tuyết này là người đầu tiên. Hơn nữa Bạch Tình Đình nhìn Lâm Tuyết kia giả vờ như vậy, vừa nói đã làm Bạch Tình Đình cảm giác cả người nổi da gà. Không ngờ một bữa cơm vốn sẽ hết sức lãng mạn, lại bị Lâm Tuyết nữ nhân làm nàng vô cùng chán ghét này quấy rầy. Vẻ kiều mị của Bạch Tình Đình mới vừa rồi nói chuyện cùng Diệp Lăng Phi trong nháy mắt biến mất không thấy, thay vào đó là biểu tình lạnh lùng. Bạch Tình Đình lạnh như băng nói, Lâm Đại Giám Đốc, hiện tại tôi đang ăn cơm, không muốn bị cô quấy rầy, cô có thể rời đi không? Lâm Tuyết nghe xong những lời này, không những không đi, ngược lại kéo một cái ghế, an vị giữa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngửi thấy Lâm Tuyết trên người truyền đến mùi nước hoa nồng nồng, hắn mặc kệ nước hoa này là nước hoa nổi tiếng Pháp, dương miệng, hát xì một tiếng với Lâm Tuyết, vừa xoa mũi, vừa tự nhủ, thật kỳ lạ, sao ta vừa ngửi thấy mùi nước hoa này thì hát xì chứ? Diệp Lăng Phi này cố ý hát xì về phía Lâm Tuyết, Triệu Trường Đào bên kia nhìn thấy Diệp Lăng Phi cố ý, hắn đứng lên, đang chuẩn bị đi tới. Nhưng lại nhìn thấy Lâm Tuyết khoát tay áo, ra hiệu Triệu Trường Đào ngồi xuống. Lâm Tuyết vẻ mặt không sao cả, cười nói, có thể là vị tiên sinh này quen ngửi mấy thứ nước hoa rẻ tiền, không ngửi được loại nước hoa thượng lưu này sao, nhưng cũng khó trách. Ai bảo có một số người chỉ có thể là kẻ vô lại, không thể đi lên xã hội thượng lưu chứ. Những lời này của Lâm Tuyết nếu người bình thường nghe xong, sẽ xấu hổ không chịu nổi. Hận không thể cái hố để chui đầu xuống, sẽ không dám nói gì với Lâm Tuyết, chỉ có thể bị Lâm Tuyết làm nhục. Nhưng rất tiếc, Diệp Lăng Phi không phải người bình thường, Diệp Lăng Phi nghe thấy Lâm Tuyết nói vậy. Hắn vẫn còn cười, hắn xoa mũi mình, cười nói với Lâm Tuyết, ta vốn chính là người hạ đẳng, thật ra cũng không có gì. Chính là ta không rõ nữ nhân thượng lưu giống như cô vậy tại sao lại phun nước hoa nhiều như vậy chứ? Nếu như không phải cô muốn đến câu dẫn ta, vậy chỉ có một khả năng. Diệp Lăng Phi vừa nói, cố ý đưa mắt về phía dưới nách Lâm Tuyết, làm cho Lâm Tuyết không rõ đến cùng nam nhân này muốn làm gì. Chỉ nghe Diệp Lăng Phi nói tiếp, ta thấy nhất định cô bị hôi nách, hơn nữa còn là cái loại rất hôi nách nữa, mới phun nhiều nước hoa như vậy. Mục đích chính là vì che giấu mùi khó ngửi từ nách cô toát ra. Không biết ta nói rất đúng phải không? Hì hì, Bạch Tình Đình cũng không nhịn được nữa, cười lên thành tiếng. Lâm Tuyết kia quả thật bị hôi nách, nhưng chỉ là rất nhẹ. Hơn nữa nàng không ngừng trị liệu cùng với có thể dùng nước hoa che giấu, đã sớm không ngửi được. Nhưng chuyện nàng bị hôi nách giống như một vết sẹo trong lòng, khó có khả năng quên. Lâm Tuyết vốn tưởng rằng không có ai nhắc tới chuyện này, bởi vậy, ngay cả chính cô ta đều tin tưởng rằng mình chưa bao giờ bị hôi nách, nhưng lại bị Diệp Lăng Phi nói ra, đâm vào vết sẹo của nàng. Thoáng cái, sắc mặt Lâm Tuyết liền trở nên khó coi, tức giận nói, thằng khốn kiếp này, mày mới bị hôi nách. Nhưng Lâm Tuyết mới vừa mắng ra liền ý thức được mình nói như vậy với Diệp Lăng Phi rất mất phong độ. Quan trọng hơn chính là mình khắc khẩu với nam nhân này. Vô hình chung lại chứng thật mình có bị hôi nách. Nàng cũng không ngu. Lâm Tuyết lập tức đè xuống cơn giận trong lòng, biết rằng mình đấu võ mồm tuyệt đối không đấu lại tên nam nhân tự xưng là vô lại này. Cái gọi là cây không vỏ hẳn phải chết, không người nào có ra mặt vô địch thiên hạ. Nam nhân trước mắt này rõ ràng chính là một tên vô lại không biết xấu hổ, mình đấu với hắn tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Lâm Tuyết nghĩ vậy, liền không thèm tranh luận với Diệp Lăng Phi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Nàng chuyển sang phía Bạch Tình Đình, đem cơn tức vừa rồi bị Diệp Lăng Phi gây ra toàn bộ phát tiết lên người Bạch Tình Đình. Lâm Tuyết cố ý nói, ôi, tôi nói Bạch Đại Tiểu Thư, cô sẽ không phải là có quan hệ mập mờ với nam nhân này chứ? Không nên nói với tôi hắn là bạn trai cô. Những lời như thế, thật đúng là tin tức nóng bỏng của thành phố Vọng Hải. Đường đường Đại Tiểu Thư nhà giàu lại yêu thương một tên vô lại. Tin này mà truyền ra, sẽ làm người khác cười đến rụng răng mất. Bạch Tình Đình không nói gì, chỉ thấy Diệp Lăng Phi xen miệng nói, ta rất kỳ quái, sao cô ngu dốt thiếu hiểu biết như vậy, chẳng lẽ cô không xem báo chí và tivi sao, dĩ nhiên ngay cả ta là ai cũng không biết, cô không nên nói với ta cả ngày cô đều nằm ngửa trên giường chứ, nếu thật sự là như vậy, cô cần phải chú ý thân thể nha, cái loại chuyện này làm nhiều không tốt lắm. Cho dù có tiền, cũng không đáng giá. Lâm Tuyết vừa nghe Diệp Lăng Phi nói xỏ xiên như vậy, hừ lạnh nói, ta cũng không như mấy kẻ vô lại, mỗi ngày nhiều thời gian để lãng phí, ta bận rộn nhiều việc, ta còn phải quản lý Bách Hóa An Thịnh xa hoa nhất thành phố Vọng Hải. Vậy cũng khó trách, quản lý một công ty bách hóa khổng lồ quả thật rất mệt, ta đây cũng không trách cô, nếu cô đã không biết thân phận của ta, ta đây sẽ nói cho cô, ta là chồng của Tình Đình. Diệp Lăng Phi nói xong những lời này, Lâm Tuyết thật sự bị dọa đến ngây người. Nàng rất ít quan tâm việc này, tuy tin tức của nàng rất linh thông, nhưng đối với phương diện này lại hoàn toàn không biết, thậm chí còn không biết Bạch Tình Đình đã kết hôn. Ngay trong vài giây nàng đang kinh ngạc, Diệp Lăng Phi đã nói tiếp, Lâm Đại Giám Đốc, nhìn cô kìa, làm gì mà há miệng rộng vậy, chẳng lẽ cô vừa nuốt con cóc sao? Khụ, ta cũng biết cô quản lý Bách Hóa An Thịnh không dễ dàng, nhưng là không nên tự ngược đãi bản thân, cái gì phải ăn thì ăn, cái gì phải ống thì uống, nhìn tay cô giống như cái chân gà, làm cho người ta nhìn thấy thật sự nghĩ rằng cô vừa trốn từ nơi hoang dã ra mất. Lâm Tuyết đã gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng khi đối mặt Diệp Lăng Phi, tất cả thủ đoạn làm nhục cùng trả thù mà nàng đã suy nghĩ đều không có cơ hội thi triển. Chỉ cần bị Diệp Lăng Phi nói mấy câu, thì tức giận đến cả khuôn mặt chuyển sang màu đen. Đột nhiên thân thể nàng loạng choạng, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, quyền lực của đàn ông. Lâm Tuyết chưa bao giờ bị người khác sỉ nhục như vậy. Vốn dĩ cô ta vừa khéo gặp Bạch Tình Đình, có ý định sỉ nhục Bạch Tình Đình một phen, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại xông lên với bộ mặt gia súc vô liêm sỉ. Lâm Tuyết tức giận đến nỗi thấy say sầm cả mặt mũi. Nếu như không phải là đang ngồi trên ghế, cô ta đã xỉu lập tức rồi. Triệu Trường Đào nhìn thấy toàn thân Lâm Tuyết run lên, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, bay đến trước mặt Lâm Tuyết đỡ hai vai của Lâm Tuyết. Hắn liếc đôi mắt sắc bén về phía Diệp Lăng Phi, giống như muốn trút giận thay cho Lâm Tuyết. Diệp Lăng Phi nhìn với vẻ không lưu tâm mấy, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Triệu Trường Đào. Triệu Trường Đào sau khi liếc ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can của người khác thì cũng từ từ thu hồi ánh mắt lại. Ánh mắt hung dữ quá quen với việc liều mạng, Triệu Trường Đào tự cho rằng hắn chưa bao giờ để ý tới việc liều mạng của những kẻ miệng hùm gan sứa này. Nhưng lúc nãy, tim hắn đã bị ánh mắt của Diệp Lăng Phi đâm thẳng vào. Từ trong ánh mắt của Diệp Lăng Phi hắn cảm giác được nỗi sợ hãi mãnh liệt không thốt nên lời. Ánh mắt này phảng phất như mắt của Satan, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng sẽ phá tan cả phòng tuyến ở trong lòng. Triệu Trường Đào tiến thoái lưỡng nan, trước khi chưa rõ được Diệp Lăng Phi, lý trí của Triệu Trường Đào nói với hắn không được tùy tiện ra tay. Lâm Tuyết lại giúp cho Triệu Trường Đào giải thoát khỏi cảnh tiến thoái lưỡng nan đó. Người đàn bà Lâm Tuyết này không hề đơn giản. Khi cô ta bình tĩnh lại, liền ý thức được hành vi của bản thân quá đường đột. Vẫn chưa tìm hiểu rõ căn nguyên giữa Bạch Tình Đình và người đàn ông này đã tùy tiện gây chuyện. Đây là cách làm ngu ngốc nhất. Lâm Tuyết đứng dậy, nói với Triệu Trường Đào, Trường Đào, chúng ta đi. Lâm Tuyết và Triệu Trường Đào trở về bên cạnh Diệp Tử. Lâm Tuyết xin lỗi Diệp Tử, đề nghị đổi sang nhà hàng khác. Diệp Tử cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng khi gặp Bạch Tình Đình ở đây. Bạch Tình Đình đã đích thân gọi điện cho mình, hy vọng mình có thể dẫn chương trình cho hoạt động của Bách Hóa Việt Dương, nhưng Diệp Tử đã từ chối thẳng thừng. Ba người đi ra, Lâm Tuyết nhường Diệp Tử lên xe trước. Sau khi cô ta đóng cửa xe lại, mới nói với Triệu Trường Đào bên cạnh, Trường Đào, ngày mai điều tra nội tình của tên tiểu tử đó, tôi muốn xem hắn là thần thánh phương nào. Nếu Lâm Tuyết không dặn dò thì Triệu Trường Đào cũng đã tính sẽ làm như vậy rồi. Hắn chỉ gật đầu, liền vòng qua bên cửa xe, sau khi lên xe liền lái xe rời khỏi cùng với Lâm Tuyết và Diệp Tử. Nhìn thấy bọn người Lâm Tuyết chán trường bỏ đi, Bạch Tình Đình mới cảm giác trong lòng mình thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng cô trở nên giống như thời tiết tháng 3, ánh sáng mặt trời tươi đẹp. Ngay cả tâm tình u ám của cuộc điện thoại với Diệp Phong lúc nãy cũng trong phút chốc tan vào không trung. Bạch Tình Đình mím miệng cười ha ha nói, ông xã à, không ngờ anh còn có bản lĩnh này đó, người đàn bà đáng ghét đó đã bị anh làm cho tức điên lên bỏ đi rồi. Diệp Lăng Phi bị câu gọi ông xã của Bạch Tình Đình khiến cho hắn mở cờ trong bụng. Vậy Bạch Tình Đình là người gì? Từ lúc Diệp Lăng Phi quen Bạch Tình Đình đến nay, Bạch Tình Đình rất ít khi giữ thể diện cho Diệp Lăng Phi, đã quen với việc ương bướng thế này rồi. Trong đột nhiên, Bạch Tình Đình biến thành một con chim nhỏ quấn quýt bên người. Câu gọi ông xã nũng nịu đó khiến cho Diệp Lăng Phi mềm nhũn cả xương. Tâm trạng của thằng cha này cũng tốt hơn hẳn. Vì tâm trạng tốt, không thể không uống rượu. Hắn giơ tay lên gọi phục vụ đem đến 4 bia, đều có mùi vị của men say. Lần trước Bạch Tình Đình sau khi uống say ở quán ba ven hồ thì đã hạ quyết tâm không được uống bia tiếp nữa. Nhưng hôm nay đã khiến cô phá lệ. Lúc tâm trạng vui vẻ, Bạch Tình Đình cũng muốn uống một ít. Thế là không còn quan tâm đến hình tượng thục nữ, vừa ăn vừa uống cùng với Diệp Lăng Phi. Tửu lượng của Bạch Tình Đình quả thật quá kém. Chỉ mới chưa đầy 2 ly lớn, đã nôn ra sạch sẽ hết rồi. Nói muốn về nhà. Diệp Lăng Phi uống rượu giống như đang uống nước vậy. Chỉ vài lần đi vệ sinh là phóng hết cả bia ra rồi. Có điều, Diệp Lăng Phi sợ nhất là uống bia mà không đi vệ sinh. Nếu như vậy, hắn sẽ cảm giác khó chịu. Thậm chí rất có khả năng sẽ bị say. Giá thú năm đó đã dùng phương pháp này lật đổ Diệp Lăng Phi một lần. Từ đó trở đi, Diệp Lăng Phi chỉ cần uống rượu với giá thú thì sẽ đều toàn là các loại rượu như rượu vang, vát cơ. Còn bia là không bao giờ. Diệp Lăng Phi vừa nhìn cái thế này của Bạch Tình Đình, vội vàng tính tiền, dìu Bạch Tình Đình rời khỏi nhà ăn. Dìu cô lên xe, Diệp Lăng Phi cố ý lái xe rất chậm, chốc chốc lại nhìn Bạch Tình Đình đang ngồi dựa vào ghế phụ xe. Quan tâm hỏi, bà xã, em không sao chứ? Em không sao. Bạch Tình Đình dặn ra từng chữ không rõ ràng, nhưng cô không phải ở trạng thái mất đi lý trí. Trong đầu rất tỉnh táo, chỉ là không điều khiển được cái miệng thôi. Nói ra liền trở nên đọc không rõ từng chữ. Bạch Tình Đình ngồi bên ghế phụ xe, thắt dây an toàn lại liền cảm giác toàn thân nóng hừng hực, trong lòng giống như lửa đốt. Bạch Tình Đình đột nhiên mụng môi nhỏ mọng, Diệp Lăng Phi vừa nhìn là biết Bạch Tình Đình muốn ói. Vội vàng tấp xe vào bên đường, giúp Bạch Tình Đình cởi dây an toàn. Bạch Tình Đình mở mạnh cửa xe, xuống xe, ngồi xuống ven đường quẹ một tiếng nôn ra. Diệp Lăng Phi cũng vội vàng xuống xe, kéo đến lề đường, ngồi xòm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Bạch Tình Đình, lo lắng hỏi, Tình Đình, em cảm thấy thế nào? Bạch Tình Đình không trả lời, cứ nôn thốc nôn tháo, cô vừa đứng dậy lại ngồi xòm xuống, tiếp tục nôn. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nôn nhiều quá, vội vàng chạy lại trước xe, lấy ra một bình nước suối và một hộp khăn giấy từ trong xe, đợi sau khi Bạch Tình Đình nôn gần hết mới đưa nước suối và khăn giấy cho cô. Bạch Tình Đình lấy khăn giấy lau chùi đồ còn dính trên khóe miệng trước, rồi mới lấy nước suối mở nắp chai, uống mấy ngụm. Sau khi xúc miệng xong, nhổ ra. Sau khi Bạch Tình Đình nôn xong thì lời nói đã rõ hơn nhiều. Men rượu cũng đã hết nhưng cô vẫn cảm giác rất nóng. Ông xã, chúng ta đi bộ về thôi. Bạch Tình Đình cầm nửa chai nước suối còn lại trong tay, dương khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm lên đề nghị. Anh chết, từ đây về nhà ít nhất cũng hơn 2 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, nếu như chúng ta về nhà, xe này làm thế nào? Em không định bỏ xe lại đây chứ? Đây là một vấn đề. Nếu đã như vậy, chúng ta lái xe đến bãi đỗ xe. Bạch Tình Đình nháy nháy đôi mắt mơ màng, cười hơi xuồng xã nói, em muốn chồng em cõng em về nhà. Em uống say rồi, bãi đỗ xe gần đây cách nhà chúng ta cũng hơn 3 dặm. Diệp Lăng Phi sầu não nói, anh cõng em về nhà, há chẳng phải anh sẽ mệt đứt hơi rồi sao? Ông xã, anh có cõng em không? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi với ánh mắt đầy cảm xúc. Thủy mị diễm lệ không sao thốt nên lời. Xương cốt Diệp Lăng Phi như mềm nhũn ra. Giống như đây là việc tốt. Không biết có bao nhiêu đàn ông giành lấy việc này. Còn Bạch Tình Đình ngay cả cơ hội cũng không cho. Diệp Lăng Phi nghiến răng, đáp, anh cõng. Dừng xe trong bãi đỗ xe. Diệp Lăng Phi quả thật ngoan ngoãn cúi lưng xuống. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng leo lên lưng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm giác sau lưng mình thật mềm mại. Bạch Tình Đình chỉ mặc một chiếc sơ mi, bộ ngực cô dán chặt trên lưng Diệp Lăng Phi. Bà xã, em cũng nhẹ thật, sau này ăn nhiều một chút. Lúc Diệp Lăng Phi cõng Bạch Tình Đình, phát hiện ra không có nặng giống như hắn tưởng tượng. Hai tay hắn bệ cái mông vểnh lên, săn chắc của Bạch Tình Đình, miệng nói, sau này anh sẽ nuôi em trắng trẻo múc ra. Bạch Tình Đình nằm sau lưng Diệp Lăng Phi, khuôn mặt trắng mịn của cô dí vào vai Diệp Lăng Phi, hai tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, cười nói, ông xã, anh định biến em thành con heo con béo tròn à, để em mập anh không sợ em ăn hết của anh à. Không sợ, nhìn thấy vợ mũm mĩm trắng trẻo, người làm chồng như anh đã thấy vui lắm rồi. Diệp Lăng Phi quay đầu lại, chạm mặt với Bạch Tình Đình, hắn cười chế nhạo, em lúc này mới đáng yêu nhất. Bạch Tình Đình cảm giác toàn thân nóng lên, điều này ngày thường không dám làm, không dám nói, lúc này lại tràn ra một hơi. Cô chủ động hôn vào môi Diệp Lăng Phi, sau đó cười ha ha nói, ông xã, nhìn anh là biết anh háo sắc rồi. Không được nhìn em, mau quay mặt lại. Diệp Lăng Phi quả nhiên quay mặt lại, hắn đi không nhanh, men theo con đường lớn về nhà. Diệp Lăng Phi vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Bạch Tình Đình, nói về chuyện tình yêu, Bạch Tình Đình lại dán mặt lên người Diệp Lăng Phi, cô rất thích cảm giác lúc này, rất lãng mạn, rất ấm áp. Bạch Tình Đình ngước nhìn mặt trăng tròn trên bầu trời, nói chậm rãi, ông xã, anh nói xem chúng ta mỗi ngày đều như thế này thì tốt biết mấy. Được thôi, Diệp Lăng Phi đáp trả. Bạch Tình Đình đột nhiên há miệng cắn vào vai Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi nhíu mày hỏi, em làm gì thế, đang yên đang lành, sao tự nhiên lại biến thành con chó nhỏ rồi? Anh mới là con chó nhỏ, anh đáng phải như vậy, ai bảo anh suốt ngày cứ ăn hiếp em? Bạch Tình Đình cười ha ha nói, anh ăn hiếp em, oan uổng quá, anh làm gì dám ăn hiếp em? Anh mà không dám ăn hiếp em hỏi anh với Hân Minh rốt cuộc là thế nào? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nhắc đến chuyện của Chu Hân Minh, trong lòng hồi hộp hơn, nhầm tưởng trong lòng Bạch Tình Đình vẫn còn khó chịu. Hắn ấp úng nói, cái này là sự hiểu lầm. Bạch Tình Đình cười ha ha, đôi môi nũng nịu của cô dán trên cổ Diệp Lăng Phi, cắn nhẹ một cái, liền nói bên tai Diệp Lăng Phi, anh đồ háo sắc, lần này hời cho anh đấy, nếu như không phải là Chu Hân Minh, em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Câu nói này của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là Bạch Tình Đình ngầm cho phép. Anh có thể cùng lúc hai người đẹp đó sao? Vừa nghĩ đến ba người cùng nằm trên một cái giường, Diệp Lăng Phi cảm thấy dục lửa nóng bừng bừng khắp người, nhịn không nổi phải bước nhanh chân. Chỉ hận bây giờ có thể chạy về tới biệt thự, đè người đáng yêu đang ở trên người xuống giường trà đạp cho đã. Cõng Bạch Tình Đình đi bộ mấy dặm đối với Diệp Lăng Phi không thành vấn đề, khí lực của tên này vượt xa người thường. Hắn đang tính trong bụng sớm về nhà, đằng sau chiếu lại hai ánh sáng đèn xe chói mắt. Lúc chiếc xe đó chạy đến bên cạnh Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, đột nhiên vang lên tiếng còi xe. Đáng chết! Diệp Lăng Phi dừng lại, quay người lại định mắng người ta, ngạc nhiên nhìn thấy Chu Hân Minh kéo cửa xe đang vẫy chào. Làm gì thế? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi lãi nhãi, ngầm ra hiệu cái này đều là chủ ý của Bạch Tình Đình mình đang cõng trên lưng. Nếu đổi thành thường ngày, Bạch Tình Đình nói không chừng đã sớm vì ngượng ngùng mà nhảy xuống khỏi người Diệp Lăng Phi, miệng sẽ cật lực chối bỏ sạch quan hệ giữa Diệp Lăng Phi với cô không có nhiều. Nhưng lúc này, cô không có suy nghĩ muốn xuống khỏi lưng Diệp Lăng Phi. Cô nháy nháy mắt, cười ha ha nói, mình muốn dạo bộ với Diệp Lăng Phi. Hân Minh, hay là cậu cũng dạo bộ với tụi mình đi. Dù sao hai chúng ta đều thích tiểu tử này, để tiểu tử này đắc ý một chút vậy. Chu Hân Minh lại quan sát kỹ Bạch Tình Đình một lần nữa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình đỏ bừng, liền biết là uống không ít rượu. Với lại, Bạch Tình Đình thường ngày cũng tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như thế, Tuy nói Chu Hân Minh không phải là chưa từng nghĩ đến việc cô cùng Bạch Tình Đình ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhưng lại nghĩ bây giờ không như lúc trước, việc như vậy bị người khác biết sẽ không hay. Hơn nữa, cô lại không biết Bạch Tình Đình sẽ nghĩ thế nào cả. Chu Hân Minh nhìn thấy Bạch Tình Đình uống nhiều rồi, không tin vào những lời Bạch Tình Đình nói sau men rượu, cô chỉ cười ha ha nói, mình thấy hay là hai người cứ từ từ mà đi, mình về trước đây. À, mình không đợi hai người ăn cơm đâu, nhìn hai người chắc là vừa mới lãng mạn xong. Nói xong Chu Hân Minh lái xe từ từ mất hút trước mặt hai người bọn họ. Từ đầu chí cuối, Diệp Lăng Phi không hề có cơ hội để gọi Chu Hân Minh lại. Hắn lại muốn được ngồi xe Chu Hân Minh để về nhà sớm hơn, nhưng giờ Chu Hân Minh lại lái xe chạy mất rồi. Diệp Lăng Phi chỉ đành có thể cõng Bạch Tình Đình tiếp tục đi. Giọng của Bạch Tình Đình dần dần yếu đi, cuối cùng là nằm trên lưng Diệp Lăng Phi ngủ thiếp đi. Diệp Lăng Phi cứ lắc đầu mãi, thầm nói, sao em lại có thể như vậy, quậy nửa ngày trời, lại muốn nằm trên lưng anh ngủ. Giờ thì tốt thật, Diệp Lăng Phi vốn dĩ muốn chạy về, nhưng lại sợ kinh động đến Bạch Tình Đình đang ngủ, chỉ có thể sầu não cõng Bạch Tình Đình từ từ đi về biệt thự. Lúc hắn về đến biệt thự cũng đã hơn 8 giờ tối rồi. Chu Hân Minh lúc nãy đã gặp Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, biết chắc hai người này sẽ về rất muộn, nên cũng chẳng đợi hai người, thu dọn xong liền tắt đèn nằm trong phòng ngủ. Vũ Ngô cũng sớm trở về phòng, ngay cả lúc Diệp Lăng Phi cõng Bạch Tình Đình về, Vũ Ngô cũng không ra. Diệp Lăng Phi cõng Bạch Tình Đình về phòng của cô, đặt cô xuống giường. Bạch Tình Đình ngủ rất ngon, cho dù thế nào cô cũng không tỉnh giấc. Vậy mà nói tối nay sẽ thế này thế kia, em như vậy chẳng phải rõ ràng là đang lừa tâm hồn yếu ớt của anh đó sao? Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đang nằm trên giường, ngủ ngon lành, trong lòng rất u sầu. Vốn dĩ là đang rất kỳ vọng, cho rằng tối nay cuối cùng có thể quấn quýt cùng Bạch Tình Đình một trận sống mái, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. Ánh mắt của hắn lướt qua trên người Bạch Tình Đình, bộ ngực phập phồng và phần dưới được che đậy bởi chiếc quần dài màu đen khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác dục lửa đốt cháy toàn thân. Mình là chồng cô ấy, nếu có phát sinh quan hệ với cô ấy cũng là điều bình thường. Hơn nữa, tối nay cô ấy cũng đã ngầm ra hiệu rồi, nếu như mình không làm, há chẳng phải có lỗi với cô ấy sao? Nói không chừng, bà xã mình cố ý như vậy. Diệp Lăng Phi thầm tìm cớ cho mình, nghĩ như vậy, ngược lại cảm giác nếu tối nay mình không quan hệ với Bạch Tình Đình, điều đó sẽ có lỗi với nhân dân, có lỗi với đảng, càng có lỗi với tình yêu của Bạch Tình Đình dành cho hắn. Diệp Lăng Phi đã hạ quyết tâm, quay người đi ra cửa phòng ngủ của Bạch Tình Đình, thò đầu ra, nhìn quanh hai bên hành lang. Sau khi chắc chắn không có người, hắn mới đóng cửa phòng Bạch Tình Đình lại. Vốn định như thế đến trước giường Bạch Tình Đình, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, sợ Chu Hân Minh đột nhiên đi vào nhìn thấy thì làm thế nào. Hắn lại khóa trái cửa phòng Bạch Tình Đình, sau khi kiểm tra cẩn thận, mới dương dương tự đắc trở lại bên giường Bạch Tình Đình. Bà xã, cái này cũng là em muốn, cũng không thể nói anh thế nào, có đúng không? Diệp Lăng Phi ngồi trên giường, đưa tay ra tháo giày và tất cho Bạch Tình Đình. Sau đó lại ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, mở nút áo sơ mi của Bạch Tình Đình, miệng nói, nếu em không đồng ý anh làm thế này thì hãy nói một câu, nếu như em im lặng, tức là biểu thị em đã đồng ý. Diệp Lăng Phi biết rõ Bạch Tình Đình đang ngủ say giấc, làm sao có thể nói được gì. Lúc Diệp Lăng Phi đã cởi xong nút áo của Bạch Tình Đình, trên người chỉ còn lại chiếc áo ngực màu đen hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi, hắn nuốt nước miếng, miệng tiếp tục nói, em nói, em không giá hiệu cho anh cũng sẽ không nghĩ gì. Hừ, cũng thật là, người ta vốn đâu muốn, đều do em cả. Hắn vừa nói, vừa cởi áo sơ mi của Bạch Tình Đình ra. Lúc hai tay hắn đặt trên thắt lưng của Bạch Tình Đình đột nhiên lật người, chặn thắt lưng xuống bên dưới cơ thể. Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Tình Đình tỉnh dậy, vội vàng đứng bên cạnh giường, làm ra bộ mặt vô tội. Nhưng đợi một lát, phát hiện Bạch Tình Đình vẫn còn đang trong giấc ngủ say, thế là gan lại to lên, động tác rất nhẹ nhàng, lật người Bạch Tình Đình lại, rón rén mở thắt lưng của Bạch Tình Đình, từ từ cởi quần của Bạch Tình Đình ra. Hắn nuốt ực nước miếng liên tục khi nhìn thấy quần lót chữ ti của Bạch Tình Đình. Không ngờ Bạch Tình Đình sẽ mặc chiếc quần lót gợi cảm như vậy. Xem ra Bạch Tình Đình đã sớm chuẩn bị mê hoặc mình rồi. Nếu không sao lại mặc chiếc quần lót chữ ti. Trong lòng nghĩ đến đây, gan cũng to hơn. Từ từ đặt môi hôn, hôn phần dưới của Bạch Tình Đình một lúc lâu. Trên quần lót của Bạch Tình Đình đã dính đầy nước miếng của Diệp Lăng Phi. Hắn từ từ đè lên người Bạch Tình Đình, miệng từ từ hôn từ bên dưới thẳng đến bộ ngực mềm mại của Bạch Tình Đình. Cả người hắn đã đè trên người Bạch Tình Đình, hai tay hơi cưỡng bức mở nút áo ngực Bạch Tình Đình. Lúc nút vừa mở ra, hai tay Diệp Lăng Phi vừa ấn lên, Bạch Tình Đình đột nhiên giơ đầu gối chân phải lên, miệng hét lên, không được đụng vào tôi có chồng rồi. Diệp Lăng Phi đâu có ngờ Bạch Tình Đình ra chiêu này. Hắn đang trong lúc sục sôi lửa dục, một chút phòng bị cũng không có, bị đầu gối phải của Bạch Tình Đình húc vào bên dưới. Nỗi đau thấu tim khiến Diệp Lăng Phi cảm giác trước mắt tối sầm, trong lòng kêu lên thất thanh thảm thiết. Ông trời ơi, ông không chơi con như vậy chứ, con không muốn bị tước đoạt đi quyền lực của đàn ông. Đúng lúc này Diệp Lăng Phi cảm giác cả thế giới của mình trở nên u ám. Sự tấn công đột ngột bên dưới khiến hắn nhầm tưởng rằng mình sẽ mất đi quyền lợi của đàn ông. Hầu như là phản ứng theo bản năng, Diệp Lăng Phi lộn ra sau, ngã ảo xuống giường. Diệp Lăng Phi không quản điều này, mà là hai tay ôm chặt phần dưới của mình, ngồi xuống mặt đất, ra sức vê vê phần dưới. Bạch Tình Đình cũng bị kinh động. Đầu tiên cô phát hiện ra phần dưới của mình, đặc biệt là trên nội y của cô ướt rầm rề. Bạch Tình Đình nghĩ đến Diệp Lăng Phi, bất giác cảm thấy hổ thẹn trong lòng, định muốn làm ra vẻ tức giận với Diệp Lăng Phi, lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi dưới đất vo ve cái phần dưới. Bạch Tình Đình mơ hồ nhớ ra mình đã mơ một giấc mơ khủng khiếp, hình như có một người đàn ông muốn cợt nhà cô. Trong giấc mơ, Bạch Tình Đình hình như là ứng theo bản năng sử dụng thủ thuật phòng thân với những tên háo sắc. Nhưng tất cả những gì trước mắt đã khiến cho Bạch Tình Đình hiểu được trong giấc mơ chính là sự xoa bóp của Diệp Lăng Phi. Nhưng chiêu đó của cô, Bạch Tình Đình không dám nghĩ tiếp. Cô không để ý đến trên người mình đã bị Diệp Lăng Phi cởi sạch, chỉ còn lại độc nhất chiếc quần lót. Vội vàng nhảy xuống giường, quỳ trước mặt Diệp Lăng Phi, hỏi với vẻ lo lắng khác thường, ông xã, anh không sao chứ? Bộ ngực mềm mại khiến người khác say đắm nhìn của Bạch Tình Đình hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Nhưng Diệp Lăng Phi lúc này cũng chẳng còn ham muốn. Hai tay hắn ôm chặt bên dưới, sợ Bạch Tình Đình lại đả kích một lần nữa, đứng dậy vội vàng nói, bà xã, anh không sao. À, trời cũng không còn sớm nữa, em cũng nên ngủ sớm đi. Anh cũng nên về phòng ngủ thôi. Diệp Lăng Phi nói xong giống như trốn chạy rời khỏi phòng ngủ của Bạch Tình Đình. Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cười phá lên. Cô không biết tại sao cô không hề có cảm giác xấu hổ gì khi mình đứng trước mặt Diệp Lăng Phi. Có thể đây là tác dụng của men rượu, có thể bộc lộ ra những việc đã cất giữ trong lòng không dám làm.